Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, lại là màu máu bóng người. Vẽ lên trận pháp bị Tô Đồng thành công phá giải. Tranh kia cũng là ngay lúc này hiện ra nguyên hình. Đây là chấm ngoặc kép. Tô Đồng nhìn đến vốn là tranh sơn thủy, lúc này biến thành một bộ viết đầy màu đỏ kiểu chữ thư pháp. Tô Đồng, đây là cái gì? Dịch Vũ Hinh nhìn đến vẽ biến thành một bức hoàn chỉnh màu đỏ quỷ dị đường cong, cũng là cảm thấy có chút khủng bố. Chẳng qua chỉ là người tu luyện, cái gì chàng diện chưa từng thấy qua. Rất nhanh chính là ổn định tâm thần. Tô Đồng không trả lời Dịch Vũ Hinh mà nói, bởi vì hắn đang thưởng thức đây một bộ màu đỏ thư pháp. Không sai, đây là một bộ thư pháp, chân chính thư pháp. Phía trên này không phải cái gì vẽ, mà là một bức chữ tiểu truyện, cũng chính là cái thế giới này nói thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Thì ra là như vậy. Tô Đồng nhìn đến đây một bức tiểu truyện thư pháp, cũng là khẽ gật đầu. Phía trên này chỗ giảng giải sự tình là Thiên Hồ Tông diệt vong sự tình, rất đơn giản, quả nhiên lại là những cái kia bóng người màu đỏ. Tô Đồng lúc trước nghe thấy Ứng Nguyệt Thanh từng nói, Thiên Hồ Tông trong một đêm biến mất, chính là có cái ý nghĩ này. Bây giờ đang ở đây một bộ chữ tiểu truyện bên trong, cũng là đã nhận được đáp án. Thiên Hồ Tông chính là gặp phải những cái kia màu máu bóng người. Mà đây một bộ chữ tiểu truyện, rất rõ ràng cũng không phải Dương Ngạc Tông đời trước viết. Những thứ này đều là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, không phải bọn hắn đủ khả năng làm được. Hẳn đúng là tinh thông thượng cổ thần chi ngôn ngữ người nơi viết xuống. Sau đó còn dùng ngũ phẩm trận pháp phong tồn. Cho nên nhiều năm như vậy, đây Dương Ngạc Tông cũng không có phát hiện chuyện này. Tô Đồng, đây, làm sao? Nhìn thấy khẽ nhíu mày. Kia Dịch Vũ Hinh chính là rõ ràng. Tô Đồng khẳng định xem hiểu đây một bức kỳ quái vẽ. Không có chuyện gì. Tô Đồng lắc lắc đầu. Sau đó trực tiếp đem đây một bức tiểu truyện thư pháp cho thu lại. Đi thôi, xem đây Dương Ngạc Tông bên trong có hay không những thứ đồ khác. Tô Đồng nói ra. Được, Dịch Vũ Hinh biết rõ. Tô Đồng không nói, nàng mặc dù hiếu kỳ, cũng không tiện hỏi nhiều. Mà Tô Đồng ngã không phải không nguyện ý nói, chỉ là loại chuyện này, hắn cũng không cần thiết cùng Dịch Vũ Hinh nói cái gì. Biết được càng ít, cũng chỉ càng an toàn. Sau đó lục soát toàn bộ Dương Ngạc Tông, cũng liền được không đến triệu uẩn linh đan. Đây đối với toàn bộ Dương Ngạc Tông lại nói, có thể nói là vô cùng ít ỏi rồi. Bất quá Tô Đồng cũng là rõ ràng, đây Dương Ngạc Tông đem tất cả uẩn linh đan đều dùng đến đấu giá lên rồi. Kia đấu giá xuống, có khắc thượng cổ thần chi ngôn ngữ đá, cũng là bị bọn hắn cho vỗ tới. Chỉ là hiện tại rơi vào Tô Đồng trong tay mà thôi. Trở lại Huyễn Vũ Tông sau đó, Tô Đồng cũng không có gấp trở lại gian phòng của mình nghiên cứu kia thượng cổ thần chi ngôn ngữ đá, mà là trực tiếp tìm được Huyễn Vũ Tông tông chủ Dịch Hạo. Tô Đồng tiểu hữu đã trở về, còn có thu hoạch. Dịch Hạo lúc này nhìn thấy Tô Đồng, tự nhiên là phi thường khách khí. Đây Tô Đồng thực lực dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Nghiền ép Dịch Hạo có thể là vô cùng đơn giản. Huống chi Dịch Hạo còn muốn kết hợp một hồi Tô Đồng cùng Dịch Vũ Hinh. Thu hoạch không nhiều. Kia Dương Ngạc Tông toàn bộ uẩn linh đan đều bị Trình Thiện cầm đi đấu giá, cũng không có bao nhiêu. Tô Đồng lắc lắc đầu nói ra. Như thế nói thật cũng đúng. Dịch Hạo khẽ gật đầu. Về phần thời khắc đó có thượng cổ thần chi ngôn ngữ đá, Dịch Hạo cũng là không nói chữ nào. Hắn biết rõ, vật kia biết bao chân quý, nói không muốn đó là giả, nhưng lại không thể nói ra được, không thì sợ rằng sẽ đem Tô Đồng đắc tội. Bất quá ngược lại có một chút tài nguyên, một điểm này ta cũng không có cách nào khai thác, cũng không dùng được, nhớ phải giao cho Dịch Tông chủ. Tô Đồng lúc này cũng là mở miệng nói, Tô Đồng tiểu hữu không chuẩn bị khai tông lập phái. Dịch Hạo cũng đánh hơi được Tô Đồng ý tứ, chính là trực tiếp hỏi một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu, không dối gạt Dịch Tông chủ nói, ta tại đây Thiên Hổ Thành dừng lại khẳng định thời gian sẽ không quá lâu. cho nên những tài nguyên kia, về sau ta cũng sẽ không cần. Vậy Tô Đồng tiểu hữu là tính toán. Dịch Hạo lúc này cũng là sờ không trúng Tô Đồng ý nghĩ. Tô Đồng nhìn đến Dịch Hạo, chỉ chốc lát sau mới mở miệng. Vậy Cuồng Sa Tông cùng Dương Ngạc Tông tài nguyên, ta có thể làm chủ cho Huyễn Vũ Tông. Đến lúc đó dùng tên của ta khai thác, đương nhiên sẽ không có người dám phản đối. Lời này là không sai. Lấy Huyễn Vũ Tông danh hiệu tới khai thác, nhất định là có người không phục. Ví dụ như Ứng Linh Tông cùng Càn Nguyên Thương Hội. Nhưng nếu là lấy Tô Đồng danh tự tới khai thác, bọn hắn liền không lời nào để nói. Dù sao hai cái này tông môn là Tô Đồng tiêu diệt. Tài nguyên dĩ nhiên là quy Tô Đồng toàn bộ. Vậy Tô Đồng tiểu hữu muốn ta làm chuyện là cái gì? Dịch Hạo có thể trở thành chủ nhân một tông? Dĩ nhiên là không biết cái gì ngây thơ cho rằng Tô Đồng sẽ trực tiếp miễn phí cho hắn. Cho nên nhất định là có một ít những chuyện khác cần hắn đi làm. Ha ha, Dịch Tông chủ quả nhiên là cái thông người minh. Tô Đồng khẽ mỉm cười, theo sau đó tiếp tục nói, có một cái điều kiện, chỉ cần Dịch Tông chủ có thể làm được, kia Dương Ngạc Tông cùng Cuồng Sa Tông tài nguyên chính là Huyễn Vũ Tông. Nếu như không làm được, vậy ta chỉ có thể để cho Ứng Linh Tông hoặc là Càn Nguyên Thương Hội hỗ trợ. Đây không phải là uy hiếp, mà là đang nghiêm túc nói chuyện. Tô Đồng tiểu hữu, người nói đi. Dịch Hạo không chút do dự nào. Dương Ngạc Tông cùng Cuồng Sa Tông tài nguyên không ít. Nếu như hắn có thể khai thác, cũng là có thể để cho Huyễn Vũ Tông càng cường đại hơn. Cho nên bây giờ chỉ cần nhìn Tô Đồng điều kiện là cái gì. Điều kiện nói đơn giản không phải rất đơn giản. Nói khó khăn cũng không phải chuyện rất khó khăn. Ta muốn chỉnh cái Huyễn Vũ Tông, chuyển đến bây giờ Dương Ngạc Tông vị trí. Tô Đồng chậm rãi mở miệng nói. Một điểm này, là Tô Đồng ở đó tiểu truyện thư pháp bên trên chỗ đã thấy. Ở đó Dương Ngạc Tông phía dưới, giống nhau, phong ấn không ít màu máu bóng người. Mặc dù không biết hiện tại còn ở hay không, có thể nếu là thật vẫn tồn tại, không có tông môn trấn áp, không thể được. Người muốn ta toàn bộ Huyễn Vũ Tông rời đến kia Dương Ngạc Tông tông môn nơi ở. Dịch Hạo lúc này cũng là khẽ cau mày. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Khai tông lập phái, Huyễn Vũ Tông căn cơ liền ở ngay đây. Nếu như toàn bộ tông môn đều chạy đến Dương Ngạc Tông bên kia đi, thật là không là tất cả mọi người đều đồng ý sự tình. Ta biết chuyện này có chút hơi khó Dịch Tông chủ rồi. Bất quá ta chỉ có một cái như vậy điều kiện, nếu như đáp ứng, hai cái tông môn tài nguyên, tất cả thuộc về Huyễn Vũ Tông. Tô Đồng ngược lại không phải là vì cái gì người trong thiên hạ, chỉ là bởi vì đám kia màu máu bóng người nếu như xuất hiện, có thể sẽ gây bất lợi cho hắn. Tại đây không phải Bắc vực, không có thực lực giới hạn, kia màu máu bóng người có thể trong một đêm diệt lúc trước Thiên Hồ Tông. Thực lực dĩ nhiên là không thể khinh thường. Cho nên Tô Đồng tạm thời là không hy vọng bọn họ đi ra ngoài. Chuyện này chuyện can hệ trọng đại. Ta còn phải cùng tông môn trưởng lão thương lượng một chút. Dịch Hạo lúc này cũng là không cách nào quyết định chủ ý. Dù sao lại chuyện này, cũng không phải hắn một cái tông chủ có thể làm chủ. Tô Đồng khẽ gật đầu. Dịch Hạo tông chủ có chút băn khoăn cũng là phải. Vậy ta liền không quấy rầy Dịch Hạo tông chủ rồi. Sau khi nói xong, Tô Đồng cũng liền không dừng lại nữa. Trực tiếp rời đi Dịch Hạo trụ sở. Hắn còn rất nhiều đồ vật cần phải đi nghiên cứu một phen. Nhìn đến Tô Đồng rời khỏi, kia Dịch Hạo cũng là cau mày. Do dự một chút sau đó, mới gọi một tên đệ tử, đi mời đám trưởng lão đến phòng nghị sự. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.